Chương 869, Trần Hy đến. Mới bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, cả tòa băng tuyết thành liền tạo thành một bộ tận thế như vậy cảnh tượng. Tuyệt đại đa số người đều đã bị đại trận kia luyện hóa thành huyết thủy. Chỉ có một phần nhỏ thực lực cao cường người mới có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp, nhưng là lại cũng chỉ là ở miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, không bao lâu cũng sẽ bị đại trận cho hoàn toàn chiếm đoạt. Ngô Thiên dù bận vẫn ung dung nhìn một màn trước mắt này, khoe miệng của hắn mang theo một vẻ thập phần nghiền ngẫm nụ cười, phảng phất phi thường hưởng thụ quá trình này như thế. Không tệ không tệ, cứ theo tốc độ này, phỏng chừng không dùng được buổi trưa canh ba, cả tòa băng tuyết thành đô sẽ hủy trong tay ta. Khóe miệng của Ngô Thiên lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, phảng phất đối với chính mình kiệt tác hết sức hài lòng như thế. Ngô Thiên, ngươi tên xuất sinh này Trần Tông Chủ cùng Thiên Tuyết nhất định sẽ giết ngươi. Vì băng tuyết thành báo thù, Tô Tuyết cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói, trong mắt đã hiện đầy tia máu. Trần Hy, ngươi thật coi bổn các chủ đừng sợ hắn, nếu là hắn dám đến lời nói, bổn các chủ sẽ để cho hắn nhìn ta một chút thực lực có lẽ là đột phá đến đại đế cảnh giới, mang cho Ngô Thiên thập phần cường đại lòng tự tin. Hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Âu nghe nói ngươi đang ở đây tìm bổn tọa đang lúc này, một cái rất là nghiền ngẫm thanh âm, đột nhiên từ chân trời chuyển tới, khiến cho Ngô Thiên thần sắc hơi đổi. Chỉ thấy trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một nam một nữ hai bóng người. Trần Hy làm Ngô Thiên thấy rõ người nam nhân kia mặt mũi lúc, hắn nhỏ hơi híp con mắt của mình, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu, trên người sát cơ gần như sắp muốn nhập vào cơ thể ma ra. Ngô các chủ, vẫn khỏe chứ? A, khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Sau đó giọng ung dung nói một câu. Trần Hy, có phải hay không là ngươi cầm bổn các chủ Thiên Nhất Quyết? Ngô Thiên nắm tay chặt chẽ nắm lên, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Thiên Nhất Quyết có thể là mình mệnh gốc dễ, Ngô Thiên tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đưa nó lấy đi, mà có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đem Thiên Nhất Quyết cho lấy đi nhân, Ngô Thiên trước mắt chỉ có thể nghĩ đến Trần Hy một cái. Mà Ngô Thiên sở dĩ sẽ đến băng tuyết thành đại khai sát giới, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là muốn hấp dẫn Trần Hy tới đây. Xách xách xách, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Ngô các chủ lại biến thành bộ dáng này, thật là người không giống người, quỷ không giống quỷ. Trần Hy chặt chặt nói đôi câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Trần Tông Chủ, liền làm vạn bối văn ngươi, ngài nhanh mau cứu băng tuyết thành con dân đi ngay. Ta y Trần Hy âm thầm rêu cất lúc, Tô Tuyết thanh âm đột nhiên chuyển tới. Nhìn ta chi nhớ này, lại thiếu chút nữa đem chính sự quên. Trần Hy nghe được Tô Tuyết lời nói sau, hắn chợt vỗ chán một cái, sau đó sắc mặt lúng túng lên tiếng nói. Chính mình mới vừa rồi chiếu cô trang bức, lại đem này sự tình tối trọng yếu quên. Thật là lúng túng. Trần Hy ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn trực tiếp duỗi ra bản thân một bàn tay, sau đó hướng về phía băng tuyết dưới thành phương cự đại trận pháp đột nhiên đánh một cái cực kỳ kinh khủng lực lượng, từ Trần Hy trong bàn tay tản ra. Mang theo dễ như bỡn như vậy khí thế, trực tiếp đem đại trận kia cho phách diệt thành hư vô. Ung ung tòa kia cực kỳ kinh khủng trận pháp, ầm ầm bể ra, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vụn, tiêu tan ở băng tuyết thành bốn phía. Đáng chết đồ vật, ngươi lại tới phá hư ta chuyện tốt. Ngô Thiên cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói, sắc mặt thật là âm trầm đáng sợ, làm người ta cảm thấy không rét mà run. Ngô Thiên, ngươi nếu là thức thời lời nói, tốt nhất vẫn là vội vàng từ bỏ chống lại. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến đại đế cảnh giới, liền vọng nghị có thể cùng bổn tọa chống lại. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ, phảng phất hoàn toàn không đem Ngô Thiên coi ra gì như thế. Đem ta Thiên Nhất Quyết trả lại cho ta, ta liền lập tức rời đi nơi đây. Ngô Thiên sắc mặt âm trầm không chừng, cuối cùng hắn phảng phất hạ rồi to lớn gì quyết tâm một dạng, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Ngô các chủ, ta nhớ ngươi hẳn hiểu lầm đi, Thiên Nhất Quyết đúng vậy ở bổn tọa trong tay. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thả ngươi nương thí, ngươi làm lao tử cảm giác không được sao? Bên cạnh ngươi nha đầu kia rõ ràng đã tu hành Thiên Nhất Quyết, nàng trên người có Thiên Nhất Quyết độc có khí tức. Ngô Thiên hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, hắn hung tợn hướng về phía Trần Hy nói, sắc mặt thập phần âm trầm. Người này lại trợn đến con mắt nói bừa, thật coi mình là người mù sao? Khụ. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, muốn che giấu chính mình lúng túng. Người này là dài một con chó mũi sao khiếu giác lại linh như vậy mẫn. Phía dưới còn sống một số cao thủ, đang cảm thụ đến trên người mình cấm chế bị giải trừ sau này, bọn họ vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hướng thiên không. Đa tạ Trần tiền bối ân cứu mạng, đa tạ Trần tiền bối, bọn họ tất cả đều cùng cung kính kính quỳ sụp xuống đất, sau đó mặt đầy vẻ cảm kích lên tiếng nói. Kính xin Trần tiền bối xuất thủ, chém chết tên hôn đàn này, cho chúng ta băng tuyết thành ngàn vạn con dân báo thù. Một tên tướng lĩnh hai mắt đỏ như máu lên tiếng nói, trên người tràn đầy sát ý, kính xin Trần tiền bối xuất thủ, chém chết lão này. Còn lại tướng lĩnh, cũng là đồng thời quỳ sụp xuống đất. Sau đó cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy nói, chỉ là bọn hắn kia phiếm hồng cắp mắt, bại lộ trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng. Nô Thiên A Nô Thiên, xem ra ngươi thật là người người oán trách ra, bổn tọa hôm nay sợ là không thể để ngươi sống nữa. Trần Hy thật sâu nhìn Nô Thiên liếc mắt, sau đó giọng ung dung lên tiếng nói. Trần Hy, ngươi thật coi bổn các chủ sợ ngươi sao? Nô Thiên trong mắt không có chút nào sợ vẻ, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói thân. Thượng khí thế sông thẳng vân tiêu, cực kỳ kinh khủng đế uy, trong nháy mắt từ ngũ trên người thiên lan tràn ra, phảng phất uy chấn cả thế giới một dạng làm người ta rung động không dứt. Cũng tốt, sẽ để cho bổn tọa nhìn một chút, ngươi đang đột phá đại đế cảnh giới sau này, kết quả tăng trưởng bao nhiêu bản lãnh. Trần Hy trực tiếp về phía trước mại động mấy bước, sau đó giọng lạnh nhạt lên tiếng nói. Một cổ hoàn toàn không kém gì Ngô Thiên, thậm chí vẫn còn thắng khí thế. Từ Trần Hy trong thân thể bộc phát ra, càng kinh khủng hơn kinh người. Ung ung trong bầu trời, đột nhiên bị tầng tầng mây đen che giấu, kia kinh người khí thế kinh khủng, khiến cho mọi người cũng biến sắc. Sau đó, trực tiếp duỗi ra bản thân một cái đại thủ, đột nhiên hướng về phía Ngô Thiên bắt tới. Một cái bàn tay to lớn ấn, từ trong hư không diễn sinh ma ra, phảng phất có thể tiêu diệt hết thể một dạng kinh khủng hại nhân tới cực điểm. Ngô Thiên theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt vẻ khẩn trương.